Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, Khô Lâu trải qua nguy hiểm ký. Nghe Đường Tam Táng lời nói, màu đen Khô Lâu đồng dạng nhướng mày. Nhỏ nhỏ một tên lăn lộn, lời còn chưa nói hết. Đường Tam Táng chỗ mi tâm màu đen phù văn bắt đầu như là thực chất bình thường chân thực. Hiển hóa, xuyên suốt ra làm người ta sợ hãi rực rỡ. Người nói cái gì? Đường Tam Táng nhìn xem màu đen Khô Lâu, con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra thân thiện ý cười. Không có gì. Màu đen Khô Lâu trước đó lời nói im bặt mà dừng. Nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười Đường Tam Táng, trong lòng âm thầm oán thầm một câu. Ê, sư phụ không thể trêu vào, đồ đệ vậy không thể trêu vào. Quả nhiên híp mắt cười đều mẹ hắn là quái vật. Thật là ngay chó, mình làm sao lại bày ra như thế cái việc phải làm đâu. Đường Tam Táng nhìn màu đen Khô Lâu một chút, người vẫn là lần trước cái kia a. Màu đen Khô Lâu một đôi trống rỗng Khô Lâu hốc mắt trừng mắt Đường Tam Táng. Một câu không nói, trong lòng lại âm thầm phúc phỉ. Ta nếu không phải lần trước cái kia phi phi phi, người mới luận chỉ đâu. Cả nhà ngươi đều luận chỉ. Ta nếu không phải lần trước cái kia, sớm nhảy dựng lên đem ngươi đầu gối đá nát, ngươi tin hay không? Muốn ta mang người nào đi? Trong lòng phúc phỉ, không có trả lời Đường Tam Táng vấn đề. Màu đen Khô Lâu khó chịu hỏi. Hắn mặc dù không thể trêu vào Đường Tam Táng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ cho Đường Tam Táng sắc mặt tốt. Cái này hòa thượng cũng chính là có cái tốt sư phụ. Nếu không lần trước liền theo mình đi Hoàng Tuyền, chỗ nào còn đến phiên hắn ở chỗ này cùng mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam Táng nhìn màu đen Khô Lâu một chút, lắc đầu, không mang theo ai, giúp ta mang cá nhân trở về. Màu đen Khô Lâu, ê, các ngươi sư đồ đều mẹ hắn cái gì mau bệnh a? Khi chúng ta nhà Hoàng Tuyền là quán trọ a, có tiến có ra, một cái hai cái tới tìm ta đều là muốn người. Hoàng Tuyền lữ Hoàng Tuyền có tiến không ra, Đường Tam Táng trong mắt hơi híp. Nhìn xem màu đen Khô Lâu, mi tâm phù văn lần nữa sáng lên một tia ô quang. Ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Màu đen Khô Lâu, tràng diện bên trong, xuất hiện một lát trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Màu đen Khô Lâu thở dài, chờ ta ba hơi, dứt lời. Màu đen tàu ma thuận chảy xuống, một hơi sau biến mất tại huyết sắc dài trên sông, lại một hơi về sau. Huyết sắc trường hà không biết khởi nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện một điểm đen. Ba hơi về sau, màu đen Khô Lâu lần nữa đứng ở Đường Tam Táng trước mặt. Rõ ràng chỉ còn lại có Khô Lâu xương khung trên mặt. Lại tựa hồ như mang người tính hóa phẫn nộ. Là, phẫn nộ, màu đen Khô Lâu lúc này đã vô cùng phẫn nộ. Không mang theo như thế đùa nghịch người. Sư phụ khi dễ hắn thì cũng thôi đi, hắn không thể trêu vào. Hiện tại con này yếu gà đồ đệ đều đến trêu đùa hắn chơi. Khi hắn Khô Lâu không còn cách nào khác a. Nhìn xem rõ ràng nổi giận đùng đùng màu đen Khô Lâu, Đường Tam Táng nhướng mày. Người đâu? Hắn không hỏi còn tốt. Hỏi một chút màu đen Khô Lâu bị tức linh hồn chi hỏa đều kém chút dập tắt. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ hỏi ta. Liền người có phải hay không bị chúng ta mang đi cũng không biết liền để ta đi tìm người. Thật coi Khô Lâu không còn cách nào khác a. Thật coi Khô Lâu là nhà ngươi người hầu sai xử a. Không có, toàn bộ Hoàng Tuyền đều không có ngươi muốn tìm người. Đường Tam Táng nhìn xem khí cấp bại vòng màu đen Khô Lâu, nhịn không được nhíu mày. Ai nói cho ngươi người tại Hoàng Tuyền? Màu đen Khô Lâu, ê, không phải ngươi để cho ta đi tìm. Ngươi lật lên trên nhìn một chút chiếu lại. Bần tăng có nói qua cho ngươi đi Hoàng Tuyền tìm người. Màu đen Khô Lâu, ngươi để một cái người đưa đỏ đi tìm người. Không phải đi Hoàng Tuyền, chẳng lẽ lại muốn đi Vong Xuyên? Ai? Đường Tam Táng thở dài một tiếng, nhìn xem màu đen Khô Lâu, trong mắt nhịn không được có chút đồng tình. Làm một cái Khô Lâu, liền đầu óc cũng không có. Về sau cũng đừng như thế tự cho là thông minh. Bần tăng chỉ là để ngươi giúp bần tăng đi tìm người. Không có cho ngươi đi hoàng tiền tìm người. Nhìn xem đường tam táng. Màu đen khô lâu giấu ở đấu bổng màu đen hạ ngực một trận chập trùng. Tựa hồ bị tức không nhẹ. Vậy đi cái nào tìm? Bần tăng cũng không biết. Đường tam táng cực kỳ lưu manh khoát tay áo. Màu đen khô lâu. Chơi a, đùa ta a, người mẹ nó chính mình cũng không biết người ở đâu. Để cho ta đi cái nào tìm, coi là người đưa đò nghiệp vụ không bận rộn đâu a. Thật cầm người đưa đò khi chó sai xử đâu a. Tìm không thấy người liền thanh người đưa đò dẫn ra đến thuận khí hơi thở cho ngươi nghe. Màu đen khô lâu trong lòng ủy khuất. Đừng đề cập có bao nhiêu rất. Cũng may, đường tam táng phát hiện màu đen khô lâu trong lòng ủy khuất. Đối với hắn chỉ bên cạnh vẫn còn nửa trạng thái thất thần trấn nguyên tử. A, thuận đường tam táng ánh mắt. Màu đen khô lâu ánh mắt rơi xuống bên cạnh trấn nguyên tử trên thân lúc. Nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đây là đường tam táng gật gật đầu. Có thể hay không đem hắn giúp bần tăng tìm trở về. Màu đen khô lâu mặt lộ vẻ khó xử. Cái này quy tắc phương diện, đường tam táng nhếch nhếch miệng. Không có việc gì, có nhà ta sư phụ khiêng. Màu đen khô lâu thật sâu nhìn đường tam táng một chút. Nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi như thế hố sư phụ. Ta nào có không thành toàn ngươi nói lý. Hòa ốc phít, màu đen khô lâu từ màu đen tàu ma bên trên nhấc chân một bước phóng ra. Bước ra hư ảo cùng chân thực chi giới. Lần thứ nhất chân chính đứng ở đường tam táng trước mặt. Thanh người tìm trở về. Người trước đó đắc tội bần tăng sự tình liền xóa bỏ. Lần sau gặp mặt ta cam đoan không đánh ngươi. Đường tam táng vỗ vỗ màu đen khô lâu bả vai. Một bộ ta rất đại độ bộ dáng. Màu đen khô lâu. Người mẹ nó nếu không phải xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi. Có tin ta hay không vài phút dạy ngươi làm sao khóc nhất có tấu. Hiu. Đánh không thể đánh. Mắng không thể mắng. Vì không còn bị đường tam táng buồn nôn. Màu đen khô lâu hiu một tiếng. Liền từ đường tam táng trước mặt biến mất. Màu đen khô lâu biến mất về sau. Đường tam táng một tay phụ tại sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời. Sư phụ a, hoàng tuyền sứ đều xuất hiện. Người nói nó hội sẽ không ra đến. Tô lạc, chỉ mong. Đường tam táng tiếp tục nhìn trời. Trong mắt mơ hồ mang theo chút kỳ đối đãi. Lại có chút lo lắng. Sư phụ a, người đáng tin cậy không đáng tin cậy. Thật có thể gánh vác được a. A, đáp lại hắn, là một tiếng nhẹ cười. Nó muốn thật treo đến hắn đều gánh không được tình trạng. Nó hội sợ 20 năm cũng không dám ra ngoài. Vô biên hỗn độn, khu vực trung tâm, màu đen khô lâu quanh thân quấn quanh lấy màu đen hồn lửa. Xé mở vô biên hỗn độn mà đến. P, thật không thanh hoàng tiền sứ khi người sai xử a. Chúng ta người đưa đò dễ dàng sao? Tại vô biên trong hỗn độn xuyên qua, màu đen khô lâu trong miệng thấp giọng mắng lấy, thân hình nhanh chóng đi vào hỗn độn khu vực trung tâm. Đứng tại hỗn độn hạch tâm, nhắm mắt cảm ứng một lát, màu đen khô lâu mở mắt ra, thân hình trong nháy mắt hoành hơi trăm vạn dặm. Trước người, là mênh mông vô biên hỗn độn, màu đen khô lâu vươn tay, chỉ còn xương khô cánh tay lại tựa hồ như chạm đến một loại nào đó bình chướng. Nhận lấy cách trở, a, thiên đạo, màu đen khô lâu xùy cười một tiếng, ngọn lửa màu đen tại lòng bàn tay ngưng tụ, hỏa diễm vô thanh vô tức, trong nháy mắt xuyên phá tầng kia bình chướng, màu đen khô lâu thân hình theo sát phía sau, một bước phóng ra, trước mắt cũng chuyển đổi thiên địa, trước mắt, tiên thiên linh khí nồng đậm đến không ngừng ngưng tụ làm thể lỏng trình độ, tại cái này một mảnh trong trời đất nhỏ bé. Có vô tận xương khô, có linh căn mục nát, vậy có vạn linh tân sinh. Màu đen khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa có chút ba động. Hai mắt tại vùng thế giới nhỏ này bên trong tìm kiếm. Sau một khắc, khô lâu hàm dưới có chút một phát, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung về sau. Màu đen khô lâu thân hình lần nữa chớp động, xuất hiện tại một viên rễ cây đã hiện vàng. Trên đó 9981 khỏa trái cây đã thành thục phiêu tán mùi trái cây cổ thụ trước. Đấu bổng màu đen vung lên, đem trước mắt cổ thụ lấy đi. Màu đen khô lâu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường triệt thoái phía sau. Cũng không quay đầu lại xông ra cái kia bị phá ra một cái miệng còn chưa khép kín bình chướng. Hỗn độn khu vực trung tâm, giống như có đồ vật gì rất nhỏ ba động một chút. Trong nháy mắt đó, tận quản chỉ còn lại có khô lâu xương khung. Màu đen khô lâu y nguyên có một loại dùng mình cảm giác, như là bị đè xuống tạm dừng khóa bình thường. Đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, phảng phất hóa thân một tòa pho tượng. Màu đen khô lâu thu liễm tự thân tất cả năng lượng ba động, tận khả năng đem mình ngụy trang thành cái này hỗn độn bên trong một bộ sớm đã mục nát khô lâu. Nhưng mà cái kia ba động tại một lần về sau, lại xuất hiện lần thứ hai. Lần này, màu đen khô lâu không còn ôm bất luận cái gì may mắn, như là bị đạp cái đuôi chó bình thường nhảy lên, phi tốc hướng hỗn độn biên giới bỏ chạy. Một bên trốn, một bên dùng một loại tê tâm liệt phế thanh âm hô: đại lão, mau tới cứu giá a. Dưới chân chạy trốn, miệng bên trong hô hào. Màu đen khô lâu trong mắt mang theo kiên quyết, đem một khối lệnh bài màu tím cầm trong tay. Lệnh bài màu tím phát ra trong suốt tử quang, cho màu đen khô lâu mang đến không ít cảm giác an toàn. À tương đương, sau một khắc, một tiếng nhẹ cười ở trong hỗn độn vang lên. Vô thanh vô tức, hỗn độn hạch tâm một màn kia ba động lần nữa thối lui, phảng phất xưa nay không từng ra xuyên qua bình thường. Rát, như là đạp dừng ngay. Màu đen khô lâu trong nháy mắt đứng tại hỗn độn biên giới. Rõ ràng khoảng cách chạy ra mảnh hỗn độn này chỉ cách nhau có một bước. Rõ ràng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại mình màu đen tàu ma bên trên. Nhưng màu đen khô lâu liền như vậy đậu ở chỗ đó. Tựa hồ liền lại phóng ra một bước dũng khí đều không có. Có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng vô biên hỗn độn. Mênh mông hỗn độn bên trong, không biết chôn giấu lấy bao nhiêu bí mật. Chỉ là, ở trong mắt khô lâu, mảnh hỗn độn này lại tựa hồ như một mảnh yên tĩnh, không có chút nào nguy cơ. Quay đầu nhìn mấy lượt, liên tục nhìn quanh về sau, xác định tất cả nguy cơ đều đã giải trừ. Màu đen khô lâu nắm thật chặt trong lòng bàn tay tử quang nội liễm lệnh bài màu tím, nhịn không được nhếch lên một cái mình đen nhánh hàm dưới xương. Hồ tương đương như chút được gánh nặng nới lỏng miệng cùng một chỗ. Sau một khắc, màu đen khô lâu thân hình từ hỗn độn biến mất, về tới mình tàu ma bên trên. A, thiên đạo tương đương, đứng tại mình màu đen tàu ma bên trên. Màu đen khô lâu chưa hề cảm giác được chiếc này xuyên qua âm dương, liên thông hư ảo cùng chân thực thuyền nhỏ, có thể mang đến cho mình như vậy cảm giác an toàn. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục đi chuyến dạng này nước đục. Về phần cái này một từ ngữ, nhìn thoáng qua từ mình sau khi rời đi vẫn duy trì nhìn trời tư thế đường tam táng. Màu đen khô lâu vung tay lên, xoát, một gốc đã khô vàng, tựa hồ đi tới sinh mệnh cuối cùng cổ thụ từ màu đen khô lâu đấu bổng màu đen hạ phủ hiện, hướng về đường tam táng bay đi. Đường tam táng vung tay lên, cổ thụ rơi xuống nhân sâm quả thụ nguyên bản vị trí chỗ ở. Cổ thụ rơi xuống đất sinh căn, không biết là thay thế nguyên bản nhân sâm quả thụ, vẫn là tới tan hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, nguyên bản kết lấy 28 quả nhân sâm quả thụ phát sinh biến hóa. Tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, nhân sâm quả thụ bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Trên đó tô điểm 9981 khỏa như trẻ con trái cây. Mỗi một khỏa, bên trên đều khắc rõ khác biệt minh văn, đại biểu cho khác biệt pháp tắc mảnh vỡ. Mỗi một khỏa, đều ẩn chứa không thua gì một tên đại la kim tiên linh lực. Màu đen khô lâu nhìn xem đường tam táng, nhếch nhếch miệng, may mắn không làm nhục mệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.